và bi hài. Oh, never mind my. Đêm khi cơn mưa rơi mang theo dòng suy tư trôi qua đôi tay em ôm bao ngày mong manh giấc mong của đôi ta cho nhau bao ngày bên mưa bao yêu thương bao nhiêu kỷ niệm khi xưa. Cô đêm những cơn mưa rơi thật buồn đêm nay lắm đi dù tan đi cơn mưa ta quay lại bên nhau khi anh mang cho em bao niềm thương đau cười vì một người còn thật lòng yêu em. Hurt me.